Chương 3810, Lục Giác Tinh Mang. Kinh Thiên Kiếm Trận, tổng cộng có 108 đạo trận cơ, mỗi lần nhất đạo trận cơ bên trong ẩn chứa lực lượng, đều hoàn toàn khác biệt, 108 đạo đặc thù lực lượng, giao hội cùng một chỗ, tạo thành đáng sợ nhất, cũng là đáng sợ nhất trận pháp phong cấm, đồng thời QNZ đang vì trận pháp đầu mối điên cuồng vận chuyển năng lượng. Ngộ ra thứ nhất đạo trận cơ về sau, Phương Thần tiếp tục tham ngộ, bởi vì hắn đã từng hấp thu Thiên Long Chí Tôn trái tim lực lượng, dẫn đến hắn thỉnh thoảng có thể cùng Chí Tôn kiếm ý hình thành cộng hưởng, từ đó đốn ngộ. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn đã tại Chí Tôn kiếm ý dẫn đạo dưới, đốn ngộ không dưới 10 lần, mỗi một lần thu hoạch đều 10 phần to lớn. Bây giờ, hắn đã hiểu được một nửa trận cơ quỹ tích vận hành, càng là lĩnh hội trận cơ, hắn càng là lòng tin 10 phần. Đối với tiếp xuống trận cơ lĩnh hội, hắn đã có một cái kế hoạch tỉ mỉ, chỉ cần lại cho hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể trưởng khống Kinh Thiên Kiếm Trận. Đến lúc đó, hắn đem có cơ hội lợi dụng Kinh Thiên Kiếm Trận, dẫn động Chí Tôn kiếm ý, từ đó đem luyện hóa. Đương nhiên, đây là một cái to gan ý nghĩ, nhưng là lúc này Phương Thần cũng không có lựa chọn khác. Tại hắn tiến vào Kinh Thiên Kiếm Trận một khắc kia trở đi, hắn tựu bị vây ở nơi đây, muốn rời khỏi, chỉ có triệt để ngộ ra Kinh Thiên Kiếm Trận mới được. Lúc này, tại kiếm kia trận bên ngoài, có nhất đạo bóng người áo trắng, tại bên cạnh hắn, một đầu hình thể khổng lồ là cự lang, lung lay đầu to lớn, nhìn xem kiếm trận bên trong. Hỗn độn giới nhân tộc tại trong kiếm trận trụ cột. Cự lang miệng nói tiếng người no y nam tử áo trắng không hề bận tâm trên mặt, nổi lên một tia gợn sóng, lập tức hắn vừa sải bước ra, tiến vào loạn thạch lâm bên trong. Ông ngăn tại trước mặt hắn chính là một tầng hư không kiếm khí, những này kiếm khí là bởi trận pháp đầu mối thả ra, nam tử áo trắng thấy thế, con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra nhất đạo quang mang chói mắt. Giang giác trướng mắt quang mang hung hăng đụng vào kiếm trận bên trên, lập tức để kiếm trận lay động không thôi. Cần ta xuất thủ sao? Cự lang dò hỏi, thể nội lực lượng lao nhanh, muốn xuất thủ, bất quá lại bị nam tử áo trắng cho ngăn lại. Kinh Thiên kiếm trận bên trong, Phương Thần mở choáng mắt, nhìn về phía nam tử áo trắng. Hỗn độn giới nhân tộc nam tử áo trắng nhìn thấy Phương Thần sát na, dò hỏi. Phương Thần trầm mặc không nói, cẩn thận cảnh giác nhìn chằm chằm nam tử áo trắng, nơi này dù sao cũng là bản nguyên giới, mặc dù là tử chi nhai pha toa y không gian, nhưng là QNZ có rất lớn nguy hiểm. Hắn biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm, tuyệt không thể có bất kỳ ngoài ý muốn. Ta không có địch ý, nam tử áo trắng cười nói. Đồng thời bàn tay hắn bỗng nhiên vung lên, lập tức một cỗ sóng nhiệt tiêu tán mà ra, nhìn thấy cỗ này sóng nhiệt về sau, Phương Thần trong lòng bỗng nhiên khẽ giật mình. Ngươi là ai? Phương Thần đằng thoáng cái đứng dậy, gấp rút hỏi. Hắn tại cỗ này sóng nhiệt bên trong, cảm thấy hết sức quen thuộc khí tức, kia là đến từ hỗn độn giới đặc thù khí tức, ngoại nhân căn bản không có khả năng ngụy trang ra. Nam tử áo trắng có thể phóng xuất ra hỗn độn giới khí tức, như vậy hắn tuyệt đối là hỗn độn giới người. Ta là ai không trọng yếu là, ngươi bị vây ở trong kiếm trận. Nam tử áo trắng no y mà ta, có thể giúp ngươi thoát ly kiếm trận, đồng thời mang cho ngươi nhất đạo cơ duyên. Nghe vậy, Phương Thần trong mắt lóe lên một tia dị dạng. Hắn không biết nam tử áo trắng, nhưng cái sau biểu lộ thân phận, chính là hỗn độn giới đồng bào. Ta vì sao muốn tin tưởng ngươi? Phương Thần nhún vai, lại nói, ta đã sắp đem kiếm trận hoàn toàn ngộ ra. Cần gì phải sốt ruột rời đi đâu? Hắn đã tìm hiểu một nửa trận cơ, chỉ cần đem 108 đạo trận cơ toàn bộ ngộ ra, liền có thể điều khiển trận pháp đầu mối. Đến lúc đó hắn tiểu có cơ hội luyện hóa Chí Tôn kiếm ý. Ha ha, ngươi cũng đã biết kiếm này trận là ai lưu lại, ngươi cho rằng bằng vào kiếm đạo của ngươi tạo nghệ, liền có thể trưởng khống sao? Nam tử áo trắng lắc đầu, hiển nhiên hắn đã nhìn ra kiếm trận mánh khỏe, mà lại hắn không tin, Phương Thần có thể trưởng khống. Tòa kiếm trận này có lai lịch lớn, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là muốn lĩnh hội 108 đạo trận cơ, sau đó tại từng bước khống chế trận pháp đầu mối, từ đó đạt tới mục đích đã bị nam tử áo trắng đoán trúng kế hoạch. Phương Thần trong lòng giật mình, bất quá nhưng không có biểu lộ ra. Nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ rất hiểu kiếm trận, kia vì sao không tiến vào đâu? Phương Thần no y soạt nam tử áo trắng từ trong ngực, móc ra một cái lục giác tinh mang, bên trên tản ra ánh sáng nhu hòa, ngươi không tin ta. Một mực tại đề phòng ta, dạng này chúng ta rất khó giao lưu. Đây là Phương Thần thân thể bỗng nhiên run rẩy, trong đầu nổi lên một đoạn ký ức. Lúc trước, hắn lần thứ nhất nhìn thấy lục giác tinh mang thời điểm là tại luân hồi lộ cuối cùng, đại tôn trên tay. Đại tôn lục giác tinh mang phương thần nghẹn ngào kêu lên. Bởi vì, nam tử áo trắng trong tay lục giác tinh mang, chẳng những cùng đại tôn giống nhau y hề hệt, mà lại tán phát khí tức, đều dị thường giống nhau. Quả nhiên, ngươi cũng là bị đại tôn đưa vào. Nam tử áo trắng cười nói ra, 3 vạn năm trước, phụ thân của ta, cũng là bị đại tôn đưa vào đây, hắn chiến tử tại tử chi nhai bên trong, mà ta thì may mắn còn sống sót xuống dưới. Nam tử áo trắng nói cho phương thần, lục giác tinh mang là phụ thân truyền thừa, để hắn tìm kiếm hỗn độn giới nhân tộc. Cái gì phương thần liễu lưỡi, không nghĩ tới nam tử áo trắng phụ thân, cũng là bị đại tôn đưa vào, nói cách khác, phụ thân của hắn, vô cùng có khả năng cùng phương thần giống nhau, đều là gánh vác trách nhiệm mà chuyển thế chúng sinh. Khác biệt duy nhất chính là, nam tử áo trắng phụ thân, chết tại trên chiến trường. Làm ta nhìn thấy ngươi LN đầu tiên liền hiểu, ngươi là hỗn độn giới nhân tộc không thể nghi ngờ. Nam tử áo trắng nói, sở dĩ, ngươi là có hay không hẳn là tin tưởng ta một bên, cự lang nhịn không được mở miệng, thật bút tích. Phương thần nhìn xem nam tử áo trắng, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Từ khi đi vào bản nguyên giới về sau, đụng phải một loạt sự tình và nhân vật, phương thần càng phát cảm giác, đại tôn kế hoạch của bọn hắn, tuyệt không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Mà kế hoạch này phía sau, QNZ tuyệt không chỉ đại tôn một người, vô cùng có khả năng còn có một số cổ lão chí tôn sống sót tại thế, bọn hắn QNZ tham dự cứu vớt hỗn độn giới kế hoạch. Mà lại, năm đó những cái kia hỗn độn giới đỉnh cao cường giả bọn họ, chui vào bản nguyên giới, lưu lại rất nhiều thủ đoạn. Thiên Long chí tôn trái tim, Phục Kiếm chí tôn cùng Nguyên Thủy tộc quần thần bí quan hệ, Hổ Tôn giả, Minh Vương bọn người, còn có Lãnh Tiên các loại chiến tử tại tử chi nhai cường giả. Cùng nhau đi tới, tiếp xúc nhiều người như vậy, phương thần cảm khái không thôi. Bây giờ, thế mà đụng phải đời trước nhiệm vụ người chấp hành hậu duệ, tay hắn chỉ lục giác tinh mang, tìm tới chính mình. Ta nói qua, ta sẽ không lừa gạt ngươi, hơn nữa còn hội đưa tặng ngươi một việc cơ duyên. Nam tử áo trắng nói, tòa kiếm trận này không tầm thường, ngươi coi như ngộ ra trận cơ, QNZ không có khả năng điều khiển, duy nhất điều khiển biện pháp, liền là kia một kiện bảo vật. Nói đến kia một kiện bảo vật thời điểm, nam tử áo trắng trên mặt, cũng là nổi lên một vòng ngưng trọng thân sắc. Năm đó, phụ thân hắn trước khi vẫn lạc đã nói với hắn sự tình, đều nhất nhất ứng nghiệm.